Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta sao? Hứa Hoàn Nhan giận dữ ném điện thoại di động cho anh. Em không cần biết, chắc chắn đến 8 phần là cô ta muốn anh mang đi mua quần áo. Anh đi đi, em muốn tiếp tục ngủ. Có muốn đi xem kịch vui không? Ánh mắt của thần Tống Hạo chợt chợt lé, khóe môi liền nâng lên một nụ cười xấu xa. Hứa Hoàn Nhan nghiêng mặt nhìn sang bên anh rồi lại hồ nghi mở miệng. Anh muốn làm gì? Thế nhưng anh đã ấn xuống nút nghe. Chào Lâm tiểu thư, có chuyện gì sao? Ừ, vậy cũng tốt. Cô bắt xe tới đây đi, cô chung cư. Anh cúp điện thoại, xoay người đem cô gái từ trên giường kéo dậy. Mặc một chút mặc quần áo vào, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Nhưng mà em không muốn đi. Hứa Hoàn Nhan có một chút không vui, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng vò thành một nắm. Em đã nói không đi thì chúng ta hôm nay ở nhà tiếp tục vận động. Anh không thèm chú ý một chút nào, cợt nhà người mở miệng đắm đuối mà quan sát cô. Nửa giờ sau, hai người chuẩn bị xong xuôi đi xuống dưới lầu, đã nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ở trước cửa chung cư. Áo dây đỏ rực cùng với chiếc quần sắt phía trên thấp không thể nào có thể nhìn được nữa, còn phía dưới ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn được nữa. Từ xa xa chỉ thấy hoa hoa một mảnh. Hứa Hoàn Nhan không khỏi cười nhẹ, lại nhìn trang phục của bản thân mình không khỏi có một chút hâm mộ. Nếu quả thật cô có vóc người tốt như vậy, tất nhiên cô cũng sẽ vui lòng ăn mặc giống như là Lâm Thiến. Thân thiếu à? Từ xa nghe thấy tiếng của Lâm Thiến nũng nhịu vang lên, người chung quanh bắt đầu len lén quan sát cô ta. Thậm chí ngay cả anh chàng bảo vệ cũng phải ló đầu ra, từ trên xuống dưới một lượt xem cô gái trước mặt. Lâm tiểu thư hôm nay ăn mặc thật là xinh đẹp. Bản tính sắc lang của thân Tống Hạo tuân ra, từ trên dưới đem Lâm Thiến quan sát một lần. Đẹp mắt, khóe môi dương cao lên. Lâm Thiến liếc nhìn trang phục của Hứa Hoàn Nhan bên cạnh, không khỏi thở dài một hơi, rồi lại giả bộ mấy phần xấu hổ tiến lên nói. Thần thiếu à, lời khen tặng của anh làm cho tôi ngại quá đi. Vươn tay muốn chạm vào cánh tay của thân Tống Hạo, lại bị anh không biến sắc mà né tránh. Vẫn là thân sĩ bình thường tao nhã lễ độ. Tôi đi lấy xe. Anh trực tiếp đi về phía gara dưới tầng ngầm, chỉ còn lại Hứa Hoan Hoan và Lâm Thiến. Tôi còn tưởng rằng cô chỉ nói giỡn thôi, mà cô còn tưởng thật tới đây sao? Hứa Hoan Nhan cười nhạt, không nóng không lạnh mở miệng nói. Chỉ một câu nói lại giống như lập tức đem khoảng cách của mình và Lâm Thiến kéo ra xa. Tại sao lại không thể tới đây? Thần thiếu cũng không phải đã cưới cô, dán mắc là của cô nha. Thần Tống Hạo vừa đi tới, vui vẻ ở trên mặt của Lâm Tiến lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cay nghiệt và ghen ghét. Có lúc tôi thật sự là bội phục cô đó. Hứa Hoàn Nhan tự đáy lòng gật đầu. Lâm Tiến ngày này từ trước đến giờ đã hiểu rõ là mình muốn cái gì, hơn nữa không từ thủ đoạn nào để đặt lấy bằng được. Mà cô lại không thể có một phần của sự kiên quyết này. Cô không cần phải như vậy. Tôi cũng rất là bội phục cô, phục đến sát đất. Một người đàn ông tốt như vậy, nhưng cô lại có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Tôi thật sự là rất bội phục cô. Tôi dù có làm gì thì cũng không được như vậy. Lâm Thiến nhìn chiếc xe đang từ xa lái tới, sự âm trầm trên mặt dần dần tiêu tan. Cô sai lầm rồi. Anh ta không phải là của tôi, mà tôi cũng chưa từng nghĩ tôi muốn ở cùng với anh ta một chỗ. Hứa Hoàn Nhan kiềm chế tâm tình, kiên định mở miệng. Còn giả bộ cái gì chứ? Tôi không tin cô không lay động một chút nào cả. Lâm Thiến kinh bỉ cười khẽ, hiển nhiên là không tin lời nói của cô. Không có, chưa từng có. Hứa Hoàn Nhan sâu sắc nhìn cô ta một cái. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu là vì cái gì mà tôi ở lại bên cạnh thân Tống Hạo. Cô đi vòng qua đầu xe, trực tiếp mở cánh cửa bên cạnh tài xế ra rồi ngồi lên. Lâm Thiến phản ứng hơi chậm, đến lúc hoàn hồn thì Hứa Hoàn Nhan đã ngồi vào. Không khỏi tức giận ầm ầm cắn răng, cố tỏ ra dịu dàng ngồi vào chỗ ghế phía sau. Thần thiếu à, anh không phải không có hứng thú muốn đi cùng em đến đây chứ? Cô ta cười ngọt ngào, thân thể thẳng tắp, nghiêng về phía trước, ngực kẽ chạm vào thần Tống Hạo ở bên người kiều mị hỏi. Dĩ nhiên là không rồi. Thần Tống Hạo hài hước cười một tiếng, khẽ nhìn từ kính chiếu hậu. Anh có thể thấy cô ta cố ý để lộ ra hơn nửa bộ ngực, hứng thú chơi đùa của anh không khỏi tăng thêm. Lâm tiểu thư vóc người tốt như vậy, có thể vì em mà phục vụ quả nhiên là vinh hạnh của tôi. Anh theo sau nói một câu, khiến tâm hồn của Lâm Tiến lập tức bay lên tận 9 tầng mây, trên gương mặt đỏ ửng, xem ra càng thêm nhiều sự kiều mị động lòng người. Cô ta tục ngữ che miệng rồi bật cười. Thần thiếu à, lời anh nói thật là khiến người khác ngượng ngùng mà. Đối mặt với mỹ nữ như vậy, làm sao có thể không dùng lời hay ý đẹp đây? Anh tiếp tục cợt nhà trêu chọc, càng làm cho Lâm Tiến thêm phần kiêu ngạo. Ánh mắt liếc về phía Hứa Hoan Nhan, đang an tĩnh ngồi ở phía trước. Còn người của cô ta chuyển động một cái rồi cười tủm tỉm nói. Hoan Nhan à, làm sao cô không nói một lời nào chứ? Hứa Hoàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net